Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 605. Khai hoang. 56. Chương 607. Khai hoang. 56. Bởi vì biết rồi tại ánh sáng nhà máy chế biến giấy bên trong có phó bản, cho nên Đinh Trúc đối với lần tiếp theo nhiệm vụ có chương không nói được phức tạp cảm giác. Một mặt là rất chờ mong, dù sao đây là nàng tại nhiệm vụ bên trong lần thứ nhất gặp phải phó bản. Liền tính là cái gì đều dựa vào sau đứng, chỉ là cái kia lần thứ nhất cũng làm cho nàng đối với phó bản đầy lòng hiếu kỳ. Một mặt khác là lo lắng phó bản độ khó, dù sao mình đã nhận cái này bạch diễm cho thế giới chi tâm. Nếu như đến cuối cùng tự mình hoàn thành không được nhiệm vụ có thể làm sao cùng đối phương bàn giao. Làm diệt thiên người Đinh Trúc là một người mới, nhưng là nàng lại không phải người ngu. Từ kia bạch diễm nói chuyện làm việc phương thức liền biết đây nhất định là một cái cao cấp diệt thiên người, thậm chí đẳng cấp đều còn cao hơn chính mình rất nhiều. Cùng loại người này liên hệ, đương nhiên là lấy không đắc tội là tốt nhất tiền đề. Tại ánh sáng nhà máy chế biến giấy bên trong gặp phải phó bản là tại gặp qua bạch diễm một tuần lễ. Về sau, ánh sáng nhà máy chế biến giấy bên trong zombie không biết là nguyên nhân gì. Tựa hồ nguyên có sao hay không dũng mãnh tiến ra. Cái này cùng địa phương khác có bản chất khác nhau. Địa phương khác nếu như bị thanh lý qua về sau, coi như sẽ có zombie xuất hiện cũng là linh linh tinh tinh 2-3 con. Tuyệt đối sẽ không giống như là ánh sáng nhà máy chế biến giấy nơi này dạng này. Mỗi một ngày dọn dẹp sạch sẽ khu vực, ngày thứ hai đi thời điểm vẫn là sẽ xuất hiện rất nhiều. Điều này cũng làm cho nguyên bản Trung Hoa căn cứ khai hoang tiểu đội nhóm mỗi ngày đều đang không ngừng làm một chút lặp lại làm việc. Về sau, dứt khoát tất cả tiểu đội đều không có thời gian nghỉ ngơi. Mỗi ngày đều muốn xuất động, kiên trì như vậy một tuần lễ về sau, bọn họ rốt cục thúc đẩy đến khu vực này trung tâm. Ánh sáng nhà máy chế biến giấy ra khu xưởng. Ánh sáng nhà máy chế biến giấy cũng sớm đã trải qua đỉnh thịnh thời điểm. Về sau bởi vì các loại bảo vệ môi trường nguyên nhân, toàn bộ nhà máy chế biến giấy đều đình công. Nhưng là bởi vì các loại nguyên nhân, cái này nhà máy chế biến giấy nhưng không có bị hủy đi. Bên trong máy móc cũng vẫn luôn tồn giữ lại. Ngược lại là một chút mới một chút nhà máy bị thuê làm một cái cỡ nhỏ xưởng in ấn. Ngày hôm nay, Đinh Trúc mục đích của bọn họ chính là ở cái này nhà máy chế biến giấy. Cái này một tuần lễ, mỗi ngày ra ngoài nhiệm vụ thời điểm, kỳ thật Đinh Trúc đều tại tử tế quan sát cái này bạch diễm nói tới phó bản đến cùng ở nơi nào. Thế nhưng là làm cho nàng thất vọng chính là cái này một tuần lễ bên trong, nàng căn bản cũng không có trông thấy phó bản tồn tại. Đến mức làm cho nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi, kỳ thật toàn bộ nhà máy trong vùng là không có phó bản tồn tại. Dạng này hoài nghi mãi cho đến nàng bước vào cái này nhà máy chế biến giấy khu xưởng bắt đầu. Các ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì? Đinh Trúc từ tiến vào nhà máy chế biến giấy vẫn nghe được hô hô tiếng gió. Nhưng là kỳ quái chính là có gió thanh âm nhưng không có gió. Cái này hiển nhiên là phi thường không bình thường. Tại nhà máy chế biến giấy bên trong đi rồi đại khái 3-5 phút đồng hồ, tiêu diệt hai đợt zombie về sau, nàng dứt khoát đứng vững bước cẩn thận phân biệt về sau hỏi người bên cạnh. Phí sóng lớn cùng Đinh Trúc đứng được rất gần, không có lý do mình nghe được hắn nghe không được. Chỉ nhìn thấy phí sóng lớn cũng nghiêng lỗ tai nghe trong chốc lát về sau, mới cau mày chỉ một cái phương hướng nói, ngươi nói tây đối mặt không? Đinh Trúc gật gật đầu, bởi vì tự thân thuộc tính nguyên nhân, thính lực của nàng phi thường nhạy cảm, những người khác cảm thấy không tính quá rõ ràng thanh âm. Theo Đinh Trúc, đã là tương đương rõ ràng, nàng gật gật đầu, xác nhận phí sóng lớn nói lời. Văn Tranh cùng mặt khác hai cái tổ trưởng nhìn thoáng qua nhau, cuối cùng quyết định đi qua nhìn một chút. Tại đi hướng khu xưởng phía tây trên đường, vừa đi, một bên có thể cảm giác được zombie số lượng càng ngày càng nhiều. Từ vừa mới bắt đầu chỉ là 2-3 con zombie lẻ tẻ dạo bước, đến đằng sau, thậm chí đã phát triển đến mỗi lần xuất hiện bầy zombie đều có 10 con thậm chí 20 con trở lên. Không chỉ có số lượng nhiều, mà lại những này zombie năng lực công kích rõ ràng muốn so bên ngoài zombie cao nhiều lắm. Mà lại, bọn họ sẽ sử dụng vũ khí. Từng cái trong tay không phải kéo lấy côn tử chính là cua các loại mũi khoan thép. Chỉ cần là trông thấy người, bọn họ liền như ong vỡ tổ bổ nhào qua. Nếu như hôm nay không phải ba cái tiểu đội đồng thời tiến đến, chỉ sợ là đối với nhiều như vậy, số lượng zombie căn bản là không có cách chống đỡ. Rốt cục đem một đợt nhào lên zombie giải quyết hết về sau, một đám người ngồi xuống đất bắt đầu ăn cái gì bổ sung thể lực. Mà Đinh Trúc cũng bắt đầu không ngừng quan sát bốn phía tình trạng. Đi thẳng đến nơi đây, nàng đều không nhìn thấy phó bản tồn tại. Thế nhưng là, nhưng trong lòng của nàng đã ẩn ẩn có một loại cảm giác. Phó bản liền ở cái này nhà máy trong vùng, chỉ là đến cùng ở nơi nào, nàng còn không rõ ràng lắm. Mà Ni tiếp tục đi lên phía trước, tại gặp phải zombie bên trong liền bắt đầu nhiều có khô lâu tồn tại. Khô lâu cùng zombie không giống, dùng vũ khí lạnh rất hiển nhiên không có cách nào hữu hiệu đối kháng. Lúc này, chỉ có thể áp dụng dị năng. Còn tốt tại toàn bộ gia khai hoang trong tiểu đội, có không ít dị năng giả. Cho nên, đối phó lên những này khô lâu còn tính là thuận buồm xuôi gió. Chỉ là mọi người nghỉ ngơi tần suất bắt đầu đề cao. Dạng này một bên nghỉ ngơi một bên chiến đấu kéo dài 4-5 tiếng. Tất cả mọi người cảm thấy dị thường mệt nhọc. Bất quá hôm nay phân ra đến khu vực cũng mới vừa vặn đi rồi một nửa mà thôi. Ba cái đội trưởng ở nghỉ ngơi thương lượng một chút. Nếu như hôm nay không cách nào đi đến ngày hôm nay khu vực liền về sớm một chút nghỉ ngơi, đợi đến ngày mai tiếp tục. Dù sao, cái này zombie khô lâu quá nhiều, tiếp tục như vậy nhất định sẽ để cho người ta chịu không được. Mặc dù cảm thấy khá là đáng tiếc, nhưng là Đinh Trúc cũng không có nói ra khác biệt ý kiến. Nơi này zombie cùng khô lâu hoàn toàn là số lượng thủ thắng. Tiếp tục, quá phận mệt nhọc tất cả mọi người, không có đường sống. Kế hoạch không có biến hóa nhanh, cứ việc mọi người đã thương lượng xong đường lui. Thế nhưng là rất hiển nhiên, sự tình cũng không có chiếu vào mọi người thương lượng xong phương hướng tiến hành. Ngay tại mọi người chuẩn bị trở về căn cứ thời điểm, chợt nghe một mảnh răng rắc thanh âm. Thanh âm này phi thường chói tai, phảng phất như là khô khốc thật lâu gì sét kim loại ma sát về sau phát ra thanh âm. Nghe được người răng đều mỏi nhừ. Mà hướng phía thanh âm kia phát ra phương hướng nhìn lại, một đoàn người nhìn thấy một cỗ khói đen lượn lờ thăng lên. Khói đen khuếch tán thật nhanh, từ lúc mới bắt đầu chỉ là tinh tế một đầu, bất quá 2-3 phút, đã nhìn thấy kia khói đen đã lan tràn một mảng lớn. Nhanh lên rút lui, liền xem như không biết nơi đó đến cùng là cái gì. Nhưng là tất cả mọi người đã ý thức được nguy hiểm đang không ngừng hướng lấy bọn hắn thúc đẩy. Lập tức, mọi người nhanh chóng hướng phía khu xưởng cổng chạy đi. Mọi người động tác rất nhanh. Thế nhưng là kia khói đen động tác càng nhanh. Hơn liền xem như ba cái tiểu đội nhân mã dùng ra tốc độ nhanh nhất của mình chạy vội. Thế nhưng là, tại sao 3 phút, bọn họ vẫn là bị kia dày đặc khói đen bao phủ. Trước mắt ánh sáng dần dần từ từ biến mất, cuối cùng biến thành một mảnh mênh mông hắc ám. Đinh Trúc trong lòng đột nhiên trầm xuống. Nàng cảm thấy tại hoàn cảnh chung quanh bên trong có một loại phá lệ nguy hiểm hàn ý đang không ngừng sinh sôi. Ha ha ha, để ta xem một chút, là ai đi tới ta nhạc viên? Theo một loại tiếng cười chói tai từ trong bóng tối truyền đến, Đinh Trúc trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một loại quỷ dị cảm giác thật. Theo loại này cảm giác thật truyền đến, nàng loáng thoáng ý thức được, đại khái đây chính là Bạch Diễm cái gọi là phó bản đi. Hết chương.